Mật ngọt đầu kim, chương 44, 44, vòng vèo đơn giản 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ gia giữ lời, từ trường đua ngựa về sớm nấu 4 món mặn một canh. Anh không nói rằng bữa ăn này được làm cho Trần Tê. Nhưng cần tây mọc ngay trong vườn rau nhỏ trước nhà đã biến mất khỏi bàn. Có thêm súp gà cũ mà cô mấy lần nói muốn uống. Một món lòng heo xào dường như được chuẩn bị để trêu chọc cô. Trần Tê vui vẻ ngồi tận hưởng thành quả. Cô nói, tôi sống ở đây 7 ngày và cuối cùng cũng đã có một bữa ăn tươm tất. Cô nói xong, vệ gia kinh ngạc, chẳng phải anh cũng nghĩ giống cô sao? Trong chớp mắt, 7 ngày đã trôi qua. Nhưng, mới có 7 ngày thôi. Trần Tê đã nhiều lần yêu cầu chú Tôn đừng nói với bố mẹ cô về những điều không liên quan ở đây, mà chỉ nói rằng cô đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Tuy nhiên, Tôn Trường Minh đã không che giấu vụ tai nạn của cô. Cha mẹ của Trần Tê đang rất lo lắng. Bà Tống Minh Minh có một buổi biểu diễn sân khấu nên không thể rời đi. Người cha Trần Chú đang tham dự một hội thảo ở thành phố khác. Đã cố gắng đặc biệt để bay đến đón con gái của mình. Ông có thể đến sớm vào buổi sáng ngày mai. Cô thu dọn hành lý chưa? Trước bữa ăn, vệ gia đưa một bộ quần áo gấp cho Trần Tê. Bỏ hết quần áo, Trần Tê nhìn một chút. Đây không phải là bộ đồ cô mặc hôm cô rơi xuống hố sao? Đã bảo vứt rồi sao còn giữ? Tôi không mặc đồ rách dưới. Đã sửa, cô đào những bộ phận bị sờn ra. Quả nhiên chúng đã được sửa chữa cẩn thận. Anh đã sửa nó. Nó không khó, tôi cũng không mặc quần áo vá. Trần Tê cười nói, tiếc nó thì anh có thể giữ lại. Biết đâu khi nhớ đến ta, có thể có ích, tôi không biến thái như cô nghĩ đâu. Vệ gia bưng cơm cho cô với vẻ mặt tỉnh bơ. Ngươi không muốn, ta muốn, ta thích mặc quần áo của chị Tê Tê. Vệ Nhạc đưa tay ra đòi như nhặt được bảo bối. Trần Tê co rúm người lại với bộ quần áo trong tay. Sờ sờ vết vá và nói, tốt hơn là tôi nên giữ lại. Cần kiệm và tiết kiệm là đức tính tốt. Tôi chỉ không hiểu, tại sao giữ đồ kỷ niệm của bạn bè lại là biến thái. Anh dùng đũa gắp thức ăn run lên. Ăn cơm đi, làm tốt lắm, độ nóng cùng gia vị vừa vặn. Trần Tê vừa ăn không quên bình phẩm. Trên thực tế, vẻ ngoài của cô khi ngồi thẳng vô cùng dễ đánh lừa. Và không quá khi dùng tất cả những từ mà vệ gia biết để ca ngợi vẻ đẹp của các cô gái. Ai mà biết lúc này thứ cô đang chậm rãi nhai lại là long lòng heo đâu. May là tôi không nhận ra mùi vị ban đầu của thức ăn. Cô cười, vệ gia nói, mẹ tôi từng bị bệnh, và chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt về dầu và muối. Lâu dần, chúng tôi đã quen với điều đó. Cô thực sự không muốn tôi xem những bức ảnh cô chụp. Anh chuyển đề tài quá đột ngột. Đôi đũa của Trần Tê bị kẹt trong không trung. Vệ Nhạc không có ở đó. Cô đang cầm chiếc bát trên tay xem. Hoàn Châu cách cách, trong phòng, thỉnh thoảng lại phá lên cười giòn giã. Thói quen xấu này chỉ mới hình thành gần đây. Vệ gia cảm thấy có lỗi với những gì cô đã trải qua và anh cũng không đành trách móc cô. Chỉ hy vọng rằng cô sẽ hạnh phúc. Không phải là không thể. Bất quá trước tiên anh phải trả lời vấn đề của tôi đã. Trần Tê hạ giọng hỏi. Nếu như lão già khốn kiếp kia còn không chịu nhận tội, anh định làm gì? Vệ gia nghĩ đến việc Trần Tê trước khi bị thẩm vấn chú ba liền đi theo nhìn chằm chằm hắn. Không khỏi nhếch lên khóe miệng. Cô đã đoán được rồi. Cần gì phải hỏi. Anh quả thực là. Trần Tê bị ý nghĩ đáng sợ trong lòng vừa xác nhận. Nhất thời nghĩ không ra cái gì thích hợp mắng anh. Điên, ngu xuẩn, điên rồi. Tính mạng của lão ta có thể so với anh sao? Đáng giá sao? Anh không thể có loại suy nghĩ này. Sau này gặp chuyện gì cũng không thể nghĩ như vậy. Tuyệt đối không được. Tôi không phải không làm gì sao? Vệ gia nói. Vậy để tôi xem cô chụp cái gì? Trần Tê ném điện thoại di động trong túi cho anh ta. Chiếc điện thoại di động mẹ cô mới mua vào mùa hè này. Ở đây cô cũng chưa dùng mấy lần đã hỏng. May mắn là độ phân giải của máy ảnh vẫn còn tốt. Dùng rất tiện, Vệ gia nhấp vào thư mục hình ảnh trong điện thoại của cô và thấy một bức ảnh mờ và mất nét. Người chụp ảnh hình như đang ngồi trong một chiếc ô tô đang di chuyển. Bên ngoài cửa sổ là bãi cỏ xanh mướt và vài con ngựa. Hình dáng vặn vẹo trên lưng ngựa rất quen thuộc. Trần Tê nghiêng người nhìn qua. Tốc độ không bình thường nói. Không phải cái này. Này, đừng lật xem. Có ảnh riêng tư của tôi ở trong đó. Ồ, vệ gia cúi đầu nói. Sự riêng tư của cô không xuất hiện. Nhưng lại khiến anh thưởng thức bản thân mình từ nhiều góc độ khác nhau. Vậy phía sau đầu mình trông như thế này. Anh lẩm bẩm một mình. Trần Tê giả vờ bình tĩnh và nói. Góc nghiêng của anh trông khá hơn. Anh ngước lên xem người chụp lén tự tin thế nào. Anh không ngờ cô lại đến gần như vậy để bảo vệ sự riêng tư của mình. Gần đến mức họ ngửi thấy mùi của nhau. Khi cô ngước lên, tóc cô cọ vào chóp mũi anh. Hai người nhất thời trợn tròn mắt. Trần Tê đầu tiên lảo đảo. Sau đó đột ngột lùi lại. Đưa tay ấn đầu anh ta xuống. Tôi không có nói góc chính diện của anh khó coi. Anh tập trung xem ảnh đi. Có phải tóc cũng dẫn nhiệt không? Hai má cô hơi nóng. Cô sợ bị anh chú ý. Tuy nhiên, vệ gia hoàn toàn không có thời gian để ý đến những điều này. Cuối cùng anh ta cũng tìm thấy bức ảnh chụp chú ba. Vệ gia vẫn được coi là trẻ vị thành niên. Vì vậy cả cảnh sát và Tôn Trường Minh đều không có ý định cho anh ta xem những bức ảnh đó. Nhưng chỉ cần dựa vào giọng điệu của họ và phản ứng của chú ba, vệ gia hoàn toàn có thể hình dung ra nội dung bức ảnh. Tuy nhiên, khi khuôn mặt nhăn nheo và cơ thể trần trụi xấu xí của chú ba trực tiếp như vậy rơi vào mắt anh ta, anh còn tức giận hơn anh ta tưởng tượng, hoàn toàn không thể chấp nhận được. Đây có lẽ là những gì Trần Tê cảm thấy khi cô chỉ vào anh ta với những ngón tay run rẩy và mắng anh ta vừa rồi. Vệ gia vội vàng đặt úp điện thoại lên bàn. Một giây cũng không muốn nhìn. Mấy cái đó, làm thế nào mà cô chụp được ảnh vậy? Tôi không có lợi dụng vệ nhạc. Tôi thề, thấy hắn tức giận. Trần Tê vội vàng biện hộ. Vệ gia nói, tôi hỏi chính cô. Không ai biết bối cảnh đằng sau chú ba hơn anh ta. Đó là căn phòng của anh ta do Trần Tê chiếm giữ. Trần Tê chưa bao giờ nghe vệ gia nói với giọng điệu hung dữ như vậy. Cô không sợ hãi, ngược lại có chút kinh ngạc, thậm chí còn cảm thấy có chút ấm áp. Điều này có nghĩa là cô sẽ làm anh khổ sở nếu cô bị cái bánh bao nhân thịt kia ức hiếp. Lão già thối tha muốn lợi dụng tôi á, nằm mơ đi. Tôi vừa mới cùng lão ta nói một câu. Đúng lúc lão ta nhìn thấy tôi ở trong phòng thay băng gạc sau lưng. Lão gì khốn kiếp đó một hai muốn giúp tôi. Cái đuôi hồ ly lộ ra. Buồn cười hơn nữa chính là lão ta nói lão ta già rồi. Nói nếu còn không có thuyết phục liền cởi quần ra chứng tỏ bản thân. Anh có thể trách tôi sao? Vệ gia không thấy buồn cười chút nào. Anh biết rằng Trần Tê không phải vệ nhạc. Cô có thể giết một nửa mạng cái mạng già của chú ba chỉ bằng một cú đá. Nhưng điều này không nên sự tin của cô để nói đùa. Không sợ bẩn mắt sao? Anh hờ hững nói, đem điện thoại đẩy lại trước mặt cô. Trần Tê là một người thông minh. Làm sao cô có thể không hiểu ngụ ý của vệ gia? Nụ cười trên khuôn mặt cô dần biến mất. Ý anh là muốn nói tôi không tự ái sao? Anh không cần gọi là vệ gia nữa đâu. Sửa tên thành, kẻ biện hộ, đi, ý tôi không phải thế. Cô là con gái, anh là đàn ông, lần sau tôi sẽ cho anh bán đứng nhan sắc. Chắc chú ba đó không chê anh đâu. Vệ gia không nói nên lời. Cơn giận của Trần Tê thật đáng kinh ngạc. Vệ nhạc cầm cái bát thò đầu ra khỏi phòng. Nhắc nhở, đừng cãi nhau, phải lễ phép, mấy người ồn ào quá. Tôi còn không nghe thấy Tiểu Yến Tử nói gì. Nếu không phải vệ nhạc nhắc nhở, vệ gia tuyệt đối sẽ không nghĩ tới chính mình có thể cùng Trần Tê cãi nhau. Anh có thể được coi là một người có tính khí ôn hòa. Nhìn nhiều hơn và nói ít hơn. Mẹ anh luôn dạy anh phải kiên nhẫn trong mọi việc. Anh cũng làm theo. Khi không chịu được sẽ im lặng. Giận dỗi cãi nhau là chuyện chỉ có trẻ con mới làm. Anh chưa phải là người lớn nhưng cũng chưa bao giờ là một đứa trẻ. Trần Tê khác với anh. Cô không nhìn tới nhìn lui nhiều như vậy. Cô nghĩ về những gì phải làm. Cô sẽ chọn những gì cô cho là đúng. Tôn Kiến Xuyên phàn nàn với Vệ Gia rằng suy nghĩ của Trần Tê quá khó đoán. Tôn Trường Minh cũng nói đùa rằng đứa trẻ Tê Tê lập dị. Và Vệ Gia nên chăm sóc cô. Trên thực tế, những khúc ngoặt kỳ lạ của Trần Tê đều được nhét vào một ống thẳng. Đây là một sự đơn giản tương đối vòng vèo. Vệ Gia mới biết Trần Tê được một tuần. Và anh thực sự cảm thấy rằng tất cả những gì cô nghĩ đều được viết trên khuôn mặt của cô. Giống như bây giờ, Vệ Gia biết rằng Trần Tê đang tức giận. Và lý do cho sự tức giận của cô là cô đoán được anh đang nghĩ gì. Họ có thể nhìn xuyên qua nhau, nhưng lại không thể nhận ra nhau. Cách chương.